Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 292, phía sau màn đại hắc thủ. Trung, 2/3, tại đối kháng chính diện bên trong, Lancer lại bị bức lui. Thấy cảnh này người tất cả đều kinh hãi. Chẳng lẽ đây cũng là tận thế cấp cường giả? Cái này là rất nhiều người trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Bạch Ảnh ý nghĩ thì là, Trương Viễn thật là lợi hại. Cách đó không xa, Lục Mộng con ngươi ngưng lại. Thật mạnh cơ giáp, thật mạnh kiếm thuật. Trong tất cả mọi người, nàng là nhìn nhất rõ ràng. Nàng có thể nhìn ra, bộ kia hắc bạch cơ giáp bên trên cũng không có trang bị lão tử động cơ. Cơ giáp động cơ động lực chuyển vận cùng chân chính tận thế cấp cơ giáp vẫn có một ít chênh lệch. Nhưng này đài hắc bạch cơ giáp bên trên lại giả vờ chuẩn bị một chút kỳ lạ cường hóa trang bị. Có thể cưỡng ép chống cự đao mang xâm nhập, mà đối mặt ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp càng hơn một bậc động lực. Hắc bạch cơ giáp thì lại lấy tinh diệu kiếm thuật ứng đối. Không chỉ có cướp được thượng phong, còn mượn nhờ địa lợi, đem đối thủ bước lui. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nếu như hắc bạch cơ giáp lúc này truy kích, hẳn là có một đường cơ hội thắng. Nhưng theo sát lấy, nàng liền phát hiện hắc bạch cơ giáp cũng không đuổi kịp. Ngược lại lui trở về. Một bên khác, Lancer cơ giáp hạ lạc vài mét sau. Cơ cánh tay duỗi ra. Người máy cánh tay chứa ở cao ốc tường ngoài bên trên. Lần nữa ổn định thân hình. Ổn định sau khi, hắn lập tức mượn lực sau này nhảy tới. Sau cùng đứng ở hơn 100 mét bên ngoài một cái khác tòa nhà lớn trên đỉnh. Hắn nhìn xem đối diện hắc bạch cơ giáp. Cả kinh nói, là ngươi. Hắn một chút liền nhận ra đây chính là mấy canh giờ trước đánh lén hắn cái bóng đen kia. Là ta, Trương Viễn âm thanh bình thản. Sau đó lại quay người đối với Bạch Ảnh nói, ngươi đi đối phó năng lượng thú. Nơi này giao cho ta. Được, Bạch Ảnh quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, còn có việc sao? Bạch Ảnh ngạc nhiên nói. Trương Viễn liếc mắt đối diện ngôi sao kỵ sĩ một chút. Không che giấu chút nào địa mở miệng. Ta sẽ giúp ngươi giết cái này tận thế chiến sĩ. Nhưng ta cần thù lao. Cuồng vọng, Lancer cười lạnh. Thù lao, Bạch Ảnh ngây người dưới. Nàng không nghĩ tới Trương Viễn sẽ nói như vậy. Trương Viễn tiếp tục nói. Cái này là ta dạy cho ngươi bài học cuối cùng. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Không ai có nghĩa vụ trợ giúp Mendo gia tộc. Không ai có nghĩa vụ giúp ngươi đi ra khốn cảnh. Trừ phi ngươi cho ra đầy đủ chỗ tốt. Bạch Ảnh kinh ngạc nhìn Trương Viễn. Qua mấy giây mới mở miệng. Vậy ngươi muốn cái gì? Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Trong tay ngươi tấm thẻ này. Chính là ta muốn thù lao. Nếu như ta không cho đây. Ngươi sẽ trắng trợn cướp đoạt sao? Bạch Ảnh hỏi. Ta đương nhiên không biết. Trương Viễn lắc đầu. Hắn thời khắc chú ý đối diện tinh thần chiến sĩ nhất cử nhất động. Gặp hắn không vội mà động thủ. Liền tiếp tục nói. Nhưng ta sẽ lựa chọn rời khỏi chân lý hội cùng Daliman tranh chấp. Các chân lý hội sau khi thắng lợi. Ta lại từ cái này ngôi sao kỵ sĩ trong tay đem tấm thẻ cướp về. Bạch Ảnh hít một hơi thật sâu. Lại hỏi. Cái kia trước đó ngươi giúp ta làm tất cả. Đều là một trận giao dịch sao? Vâng, Trương Viễn gật đầu, sau khi chính là trầm mặc. Tiếp tục 3 giây sau, Bạch Ảnh lấy ra tấm kia u tấm thẻ màu xanh lam. Tốt, ta thanh toán thù lao. Người giúp ta giết cái này Lancer. Làm Trương Viễn thừa nhận tất cả đều là giao dịch lúc. Nàng tinh thần chán nản, nhưng nàng hoàn toàn không có hoài nghi Trương Viễn lời nói. Hắn nói có thể giết, vậy khẳng định liền là có thể giết. Trương Viễn tiếp nhận tấm thẻ, đem tấm thẻ này bỏ vào cơ giáp kho chứa vật bên trong cẩn thận cất kỹ. Đi thôi, ta sẽ giúp người giải quyết chân lý hội. Bạch Ảnh lái ngọc diện hồ hào, xoay người rời đi, ai cũng không có phát hiện. Khi nàng lúc xoay người, có một hạt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống xuống. Lancer không có đi truy nàng. Một là bởi vì tấm thẻ liền trong tay Trương Viễn. Hai là bởi vì hắn phi thường rõ ràng cảm giác được trước mắt đài này hắc bạch cơ giáp uy hiếp. Bất quá, Mặc dù như thế, khi hắn nghe được Trương Viễn nói muốn giết hắn lúc, hắn tức giận trong lòng vẫn là ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. Tiểu tử, đời ta bái kiến rất nhiều xuất sắc hậu bối. Có người khiêm tốn, có người cuồng ngạo, khiêm tốn bình thường đều có thể còn sống, cũng tiếp tục trưởng thành. Những cái kia cuồng ngạo, mộ phần bên trên thụ đều đã có thể già ấm. Thành chủ thành lũy bên trong, dồn mấy người cũng 10 phần mê hoặc. Hắn liên hệ Bạch Ảnh, nữ nhi, hắn là ai? Bạch Ảnh nửa thật nửa giả nói ra, là đạo sư của ta. Ta tiến bộ nhanh như vậy, toàn bộ nhờ hắn dạy bảo. John trong lòng vui vẻ, vội hỏi, đạo sư của ngươi, hắn mạnh bao nhiêu? Ta cũng không rõ ràng lắm. Cơ giáp đại khái tại cuồng bạo thượng đoạn. Bất quá hắn là cái rất người thần bí. A hát, chỉ có cuồng bạo thượng đoạn sao? John trong lòng vừa mới bay lên hy vọng lập tức lại biến mất. Cuồng bạo thượng đoạn nhìn cùng tận thế hạ đoạn chênh lệch một điểm. Nhưng lực lượng chênh lệch lại một cái như trên trời một cái dưới đất. Trong lúc này tồn tại chất khác biệt. Bếp sử dụng năng lượng mặt trời bên cạnh. Lục Mộng lớn tiếng nói. Tiểu tử, người đừng xính cường. Chúng ta liên thủ đối phó hắn. Nàng đầu đuôi vốn không tin Trương Viễn có thể đối phó Lancer. Nhưng vài giờ lúc trước một kích lại làm cho nàng nhìn thấy hy vọng. Nàng biết rõ. Thần bí nhân này có một ít phi thường cường đại thủ đoạn. Không nghĩ tới, Trương Viễn hoàn toàn không có liên thủ ý tứ. Hắn, bang tương đương, động đất dưới trong tay Ngọc Long kiếm. Trước khi đi 2 bộ, đứng tại cao ốc biên giới, nhìn xem 100 mét bên ngoài Lancer, trường kiếm một ngón tay. Giết ngươi, ta chỉ cần 3 chiêu. Nguyên bản, hắn không có cái này tự tin. Nhưng hắn tại chỗ bí mật một mực quan sát Lancer cơ động thao tác. Nhìn thấy bây giờ, hắn đã mò thấy lộ số của hắn. Nghe được câu này người, trong lòng đều một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này điên rồi. Cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp chỉ trang bị thần cách tận thế cơ giáp nói giết hắn chỉ cần 3 chiêu. Không phải thế giới này xảy ra vấn đề. Cái kia chính là tiểu tử này đầu óc có bệnh. Lancer giận quá thành cười. Ha ha ha, 3 chiêu, giết ta chỉ cần 3 chiêu. Đây thật là đời ta nghe nói qua buồn cười lớn nhất. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào cái 3 chiêu pháp. Lời còn chưa dứt, Lancer ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp trên người liền hiện ra một cái cao hơn 70 mét năng lượng hư ảnh. Tinh thần trùng kích xuất hiện, liền giống như là biển gầm ép hướng Trương Viễn. Chết đi. Ngôi sao kỵ sĩ một đao chém về phía dạ ma cơ. Năng lượng màu bạc đao mang bịch địa một chút xuất hiện. Khoảng chừng hơn 160 mét. Hộ tống đoạn hồn đao cùng một chỗ cắt về phía mục tiêu. Cái này là tận thế hạ đoạn cơ giáp một kích toàn lực. Khủng bố tới cực điểm. Tận thế cấp phía dưới cơ giáp không có bất kỳ cái gì ngăn cản khả năng. Ngay tại cùng một trong nháy mắt. Dạ ma cơ như điện chớp lui lại. Muốn tránh né Lancer đoạn hồn đao phong mang. Muốn chạy, Lancer lập tức đuổi kịp. Tại thời khắc này, hắn cho là mình chỉ cần dùng suất toàn lực, nhất định có thể đuổi kịp đối thủ. Nhưng truy trong chốc lát, hắn liền phát hiện hắn sai. Đài này dạ ma cơ tuyệt đối tốc độ có lẽ so ra kém hắn ngôi sao kỵ sĩ. Nhưng lực bộc phát vậy mà so với hắn ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp còn phải mạnh hơn một phần. Cơ giáp khẽ động, trong chớp mắt liền lui ra ngoài hơn 30 mét, linh hoạt liền giống như quỷ mị. Song phương một truy lóe lên, các Lancer đoạn hồn đao chân chính chém tới thời điểm. Dạ ma cơ lại miễn cưỡng đem khoảng cách song phương kéo ra đến 180 khoảng trường. Hoàn toàn thối lui ra khỏi đoạn hồn đao mang phạm vi công kích. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, nhất làm cho Lancer kinh hãi chính là... Đối phương phi công điều khiển rõ ràng không phải tận thế cấp cơ giáp. Nhưng đối mặt hắn lợi dụng thần cách chế tạo ra cường đại tinh thần trùng kích. Vậy mà có thể điềm nhiên như không có việc gì kế tiếp. Nói cách khác, đối phương hoàn toàn bằng vào bản thân tâm thần cường độ. Cũng đủ để đón lấy lão tự động cơ phát động tinh thần trùng kích. Cái này cần cường đại cỡ nào tâm thần? Gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Lancer hãi hùng khiếp vía.